Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cô quyết định, được, nếu đồng chí Đinh sảng khoái như vậy, tôi cũng không làm khó. Cứ thế mà quyết, trưa mai chúng ta gặp lại ở địa điểm cũ, giờ cũ, lần này vẫn đổi lấy phiếu tiền, loại phiếu nào cũng được. Lâm Dĩ Ninh nhíu mày suy nghĩ, rồi cắn môi, quyết định dứt khoát, điều này càng khiến đồng chí Đinh cảm thấy được nể mặt. Trong lòng ông ta cũng vô cùng vui vẻ. Được, thế chúng ta cứ vậy mà quyết. Vậy đồng chí Đinh, tôi xin phép về trước. Hẹn gặp anh ngày mai. Lâm Dĩ Ninh thấy việc đã xong liền đứng dậy cáo từ. Vì đường về nhà còn khá xa, đồng chí Đinh níu kéo vài câu nhưng thấy cô quyết tâm ra về, liền tiễn cô ra tận cửa. Khi Lâm Dĩ Ninh ra khỏi sân nhà, cô không tìm chỗ thay quần áo, mà đi thẳng về nhà. Khi gần đến cổng làng, cô mới rẽ vào rừng cây thay đồ, rồi lấy ra cái sọt, bỏ hết đồ đạc đã chuẩn bị sẵn vào trong. Ninh Ninh sao vẫn chưa về? Theo giờ thì phải về đến rồi. Bà Lâm đứng ở cửa, mặt nhăn lại, trong mắt đầy lo lắng. Đừng lo, đường xa, có thể bị trễ. Bà đợi, tôi đi đón con. Ông Lâm dập điếu thuốc, rồi chắp tay sau lưng đi ra cổng làng. Đi xa chút, trời tối nhanh, cẩn thận không lại xảy ra chuyện. Tôi biết rồi. Lâm Dĩ Ninh vừa ra khỏi rừng cây đi chưa được bao xa đã thấy ông Lâm đang cúi đầu, vùi mặt đi phía trước. Cha, ông Lâm nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lâm Dĩ Ninh vẫy tay, liền cười tươi rói, bước nhanh về phía con gái. Cha nói sao con về trễ vậy, mang nhiều đồ thế này mệt lắm phải không? Con không mệt, sao cha lại ra đây? Ông Lâm thương con, vội vã đón lấy cái sọt trên lưng cô, rồi còn xoa xoa vai con gái. Không phải lo cho con sao? Trời sắp tối, mẹ con lo lắng lắm. Cha, mẹ thật tốt với con. Lâm Dĩ Ninh nũng nịu, cảm giác được quan tâm thật dễ chịu. Con đó, đã lớn rồi còn làm nũng. Mặc dù ông Lâm nói vậy nhưng khuôn mặt vui vẻ của ông đã chứng tỏ điều ngược lại. Con gái gần gũi với mình khiến ông cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Bà Lâm thấy ông Lâm và Lâm Dĩ Ninh vừa nói vừa cười trở về, trái tim đang treo lơ lửng cũng được thả xuống. Đám đại ni núp bên tường cũng vui lây. Mẹ, con về rồi. Ai, mệt không con? Mau vào nghỉ đi. Lần này sao mang nhiều đồ về vậy? Bà Lâm vừa nói vừa giúp con gái xoa xoa bả vai. Cả một sọt đồ vật mang về, không lạ gì đi chậm như thế. Ha ha, mẹ ơi, con đói rồi. Được rồi, mẹ sẽ đi hầm cho con quả trứng gà để bồi bổ. Bà mẹ nói xong liền nhanh chóng chạy vào bếp. Lúc này, Lâm Dĩ Ninh mới vẫy tay gọi Đại Ni và mấy đứa trẻ lại, rồi bắt đầu lấy đồ ra từ cái sọt. Cha, đây là thuốc lá và rượu con mua cho cha. Cha đừng hút cái loại thuốc cũ nữa. Ông bố Lâm run run cầm lấy chai rượu trên bàn, nghĩ thầm, chai này chắc phải hơn 10 đồng. Cô con gái kiếm tiền từ đâu vậy? Nhìn lại gói thuốc lá, cũng không rẻ. Ông tự hỏi liệu mình có phúc để hưởng thụ những thứ quý giá như vậy không? Ninh Ninh à, cái này, cha, ăn cơm xong con sẽ nói rõ. Dù lòng tò mò không chịu nổi, nhưng thấy con gái chưa muốn nói, ông cũng đành nén lại. Cách chương.